Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 24, chân lý, chỉ nắm giữ ở chủ trong tay. Góc truyện audio.com. Cường đại thiên sứ tiểu đội. 11 cái vuốt tiết trắng cánh thiên sứ thánh linh. Quét ngang toàn bộ goblin bộ lạc. Không có bất kỳ một cái goblin là đối thủ của bọn họ. Đối với xâm lấn chủ chi lãnh địa dị đoan, các thiên sứ không có quá nhiều nhân từ nương tay. Đồng thời bọn họ tin tưởng, cho dù là dị đoan, chỉ cần nguyện ý thờ phụng vạn năng chủ, sau khi chết, linh hồn như trước có thể có được cứu rỗi. Tinh khiết linh hồn sẽ tại chủ chi thần quốc thu được vĩnh sinh. Sở dĩ bọn họ cũng không phải là ở giết chóc, mà là tại cứu rỗi. Nếu cứu rỗi không được dị đoan thân thể, vậy cứu rỗi linh hồn của bọn họ. Rất nhanh, tất cả goblin chiến sĩ đều ngã trong vũng máu. Thiên sứ tiểu đội bao vây tháp gỗ. Tháp gỗ là goblin bộ lạc hạch tâm. Từ 3 cái goblin pháp sư trấn thủ. Trong đó có 2 cái goblin pháp sư. Ở chiến đấu mới vừa rồi chung lao ra tháp gỗ. Bị tiểu thiên sứ nhóm vây giết. Nói cách khác, tháp gỗ bên trong chỉ còn lại có 1 cái goblin pháp sư. Niên kỷ của hắn già nua. Thân thể khô gầy như sài. Trong tay lại nắm chặt hắn ma pháp trượng. Xuất hiện ở tháp gỗ 3 tầng cửa sổ. Nhìn chằm chằm ngoài tháp tiểu thiên sứ nhóm. Dị đoan, 4 cánh đại thiên sứ sơ ly bay tới. Biểu tình trong trẻo lạnh lùng nhìn lấy goblin lão pháp sư. Đừng lại khăng khăng một mực. Hắc ám cùng tà ác lực lượng chỉ biết vẩn đục linh hồn của ngươi. Thờ phụng ngô chủ mới là ngươi cuối cùng quy túc. Đối mặt thiên sứ tiểu đội vây khốn, goblin lão pháp sư lại không sợ hãi. Hắn nâng cao trong tay ma pháp trượng, tức giận quát, đến từ dị thế giới người xâm lăng, ngươi mơ tưởng đầu độc ta. Quảng cáo, vô tận thế giới sinh vật, không cần tín ngưỡng, chỉ truy cầu chân lý. Chúng ta vô tận đại lục, thần chỉ nhiều như thiên thượng đầy sao. Một ngày nào đó, các ngươi những thứ này dị thế giới sinh vật sẽ bị khu trừ đi ra ngoài. Trong nháy mắt, mấy viên to lớn hỏa cầu hướng phía sơ ly bay tới. Nhiệt độ nóng bỏng, đem không khí đều nướng tí tách rung động. Bá bá bá, tiểu thiên sứ Silver xuất hiện. Trong tay thánh kiếm liên tiếp phách chạm, đem hỏa cầu toàn bộ chém bạo nổ. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã tấn thăng làm lục giai. Mặt khác thăng cấp lục giai còn có tiểu thiên sứ to đi. Còn lại tiểu thiên sứ cũng là thực lực đại tăng. TV sinh vật, người đã hết thuốc chữa. Chân lý, chỉ nắm giữ ở chủ trong tay. Hàng vạn hàng nghìn vị diện sinh linh. Chỉ cần tín ngưỡng vạn năng chủ là được rồi. Giết, sơ ly thoại âm rơi xuống. Chúng tiểu thiên sứ vọt thẳng vào tháp gỗ. Đem goblin lão pháp sư kích sát. Đến tận đây, cái này loại nhỏ goblin bộ lạc bị triệt để công phá. Kết thúc chiến đấu, thiên sứ thành bảo, kim quang chói mắt từ lâm y trên người biến mất. Hắn tấn thăng đến tứ giai. Đồng thời căn cứ tin tức gợi ý, hắn đã biết tiến công goblin bộ lạc thiên sứ tiểu đội đại hoạch toàn thắng. Chúng mùa lớn, tiêu diệt xâm lấn thiên sứ thành bảo goblin bộ lạc. Không chỉ có làm cho hắn thu hoạch đại lượng năng lượng giá trị. Thăng cấp tứ giai. Đồng thời, ở tin tức gợi ý chung, còn xuất hiện không ít thu được năng lượng thạch nhắc nhở. Ngược lại là càng thêm hy hữu dị tinh. Không có bị tuôn ra tới. Bất quá lâm y cũng không thất vọng. Bởi vì ở trong bộ lạc có 3 cái goblin pháp sư. Ở bọn hắn ma pháp trượng mặt trên. Nói vậy đều nạm dị tinh. 3 căn ma pháp trưởng, 3 viên dị tinh, lại tăng thêm hắn phía trước tịch thu được cái kia căn ma pháp trưởng. Trong tay hắn dị tinh thì đạt đến 4 viên. Khoảng cách thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp nhu cầu chỉ kém 1 viên. Thăng cấp sắp tới. Cùng lúc đó, vào hôm nay ban ngày, thiên sứ tiểu đội săn thú được dã ngoại quái vật. Hắn tổng cộng hái được xấp xỉ 3.000 đơn vị thức ăn. Trong đó, 200 đơn vị thức ăn. Trao đổi mua bán chung Nghiêu Nghiêu 800 đơn vị tinh thiết. Còn lại thức ăn, Lâm Y toàn bộ đặt ở siêu không gian giao dịch Tần Đạo bán ra. Bây giờ, đã toàn bộ tiêu thụ sạch sẽ. Thu hoạch vật liệu gỗ 2 vạn đơn vị. Thạch đầu 3.600 đơn vị. Hiện tại, lâu đài trong kho hàng chứa đựng vật liệu gỗ 50.100 đơn vị. Tảng đá 11.300 đơn vị. Tinh thiết 920 đơn vị. Tuy nói khoảng cách lâu đài thăng cấp còn cách một đoạn, nhưng nghĩ đến cũng không được bao lâu thời gian. Đó có thể thấy được, hắn lâu đài thực lực đang nhanh chóng đề thăng ở giữa. Đúng lúc này, có thanh âm nhắc nhở xuất hiện, ngài binh chủng. Phát hiện Goblin bộ lạc chi tâm. Mời tuyển trạch có hay không phá hủy? Là, hay không? Lâm Y hỏi. Khác nhau ở chỗ nào, phá hủy bộ lạc chi tâm? Địch quân thế lực tiêu thất. Phe mình thu được năng lượng thạch ngoài định mức tiền lời. Địch quân thế lực càng mạnh. Lấy được năng lượng thạch tiền lời càng lớn. Tuyển trạch cự tuyệt phá hủy. Đem không cách nào thu được ngoài định mức năng lượng thạch tiền lời. Như vậy cũng không sao, lựa chọn tốt. Phá hủy, Lâm Y ra lệnh một tiếng. 3 cây số ở ngoài, thiên sứ tiểu đội đem tháp gỗ bên trong một tòa thạch bia đánh bể. Thạch bia bị phá hủy, đồng thời Goblin trong bộ lạc kiến trúc dồn dập bắt đầu sụp đổ. Quảng cáo cuối cùng biến thành nhất địa phế tích. Chúc mừng thành bảo chi chủ. Ngươi binh chủng phá hủy Goblin bộ lạc chi tâm. Ngoài định mức thu hoạch năng lượng thạch. 50. Ngươi tiêu diệt Goblin bộ lạc. Ngươi lâu đài ở trong u ám rừng rậm lực ảnh hưởng cùng danh vọng thu được đề thăng. Đặc biệt nhắc nhở. Bởi lực ảnh hưởng cùng danh vọng duy trì liên tục tăng trưởng. Trong u ám rừng rậm có càng ngày càng nhiều bản thổ thế lực. Quan tâm đến rồi người thiên sứ thành bảo. Lâm Y chỉ coi không có thấy. Ngược lại đã bị chú ý nhiều hơn nữa một ít bản thổ thế lực. Cũng không coi vào đâu. Chí ít ở trong vòng 3 ngày. Hắn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Không lâu sau, thiên sứ tiểu đội thắng lợi trở về. Lại dùng mấy lần, thiên sứ tiểu đội mới đưa thu hoạch được chiến lợi phẩm toàn bộ trở về lâu đài. Tổng cộng thu hoạch, các loại đê giai vũ khí, đồ phòng ngự, 390 món, ma pháp trượng 3 cái, năng lượng thạch 186 khỏa, thức ăn 720 đơn vị, tinh thiết 200 đơn vị. Mặt khác, tiểu thiên sứ nhóm thực lực cũng dồn dập thu được tăng lên trên diện rộng. Hiện nay, dưới trướng hắn thiên sứ tiểu đội, yêu chi thiên sứ Nina thất giai. 4 cánh đại thiên sứ sơ ly, lục giai, tiểu thiên sứ silver, to đi, lục giai, còn lại tiểu thiên sứ, dồn dập tấn thăng đến ngũ giai, thực lực đại tăng, PS, sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo, cách chương.